Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Kiếm Khí Bình Chướng. Chỉ thấy một đạo hoa mỹ kiếm quang phá không chảm ra, đem phụ cận Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người giật nảy mình. Bọn hắn trước tiên còn tưởng rằng là đột nhiên có một đạo thiểm điện không hề báo hiệu rơi xuống. Kiếm quang chuẩn xác chém tại cự tích trên người, sát một tiếng vang nhỏ. Cự tích lưng bị một đạo thật sâu miệng máu. Cự tích bị đau, kêu rên một tiếng, sau đó quay đầu chui vào đầm lầy ở chỗ sâu trong. Ở đâu còn dám cùng Khương Sầm dây dưa? Khương Sầm bọn người mục tiêu không phải cự tích, cho nên không có sâu truy. Lữ Hành chằm chằm vào Khương Sầm bảo kiếm trong tay, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Khương sư đệ kiếm pháp thật cao minh, so tại hạ lợi hại hơn, thật sự là hổ thẹn. Tại hạ cũng chỉ dùng kiếm, tu vi vẫn còn so sánh Khương sư đệ cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng là kiếm pháp thượng, nhưng lại xa xa không bằng Khương sư đệ. Diệt Tuyệt cũng là vừa mừng vừa sợ, ngực kinh hoàng, nguyên lai Khương sư huynh lợi hại như vậy. Chỉ là kiếm tốt, tại hạ kiếm pháp, cần gì tiếc nuối. Khương Sầm mỉm cười, Lữ Hành cực kỳ hâm mộ nhìn xem Khương Sầm thu hồi bảo kiếm. Sau đó hắn nhặt lên mảnh nhỏ, hơi chút nhìn mấy lần, tự thu vào trong chữ vật đại. Bọn hắn đều không rõ cái này mảnh nhỏ lai lịch, bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao cũng là muốn giao cho Côn Ngô trưởng lão, phải chăng hữu dụng, tự nhiên có những kia cao nhân phân biệt. Hơn nữa Côn Ngô trưởng lão sớm có bàn giao, vô luận ai từ nơi này phong ấn thượng cổ trong không gian tìm được bảo vật, cuối cùng tất cả mọi người cũng tìm được phong phú ban thưởng. Sau đó, Lữ Hành cùng Khương Sầm, Diệt Tuyệt ba người một đường đồng hành, tiếp tục hướng lối ra bay đi. Trên nửa đường, lại có một trích ba cấp yêu thú ngân xí ưng quấy dày bọn hắn. Cuối cùng vẫn là dựa vào Khương Sầm thức tỉnh chi kiếm. Một kiếm bị thương ngân xí ưng, đem cưỡng chế di rời. Lữ Hành có chút hổ thẹn, trong ba người hắn tu vi cao nhất, nhưng luận thực lực, ngược lại là hắn thấp nhất, nhiều lần cần nhờ Khương Sầm mới có thể biến nguy thành an. Hắn cũng không biết Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt linh căn tư chất, nếu không hắn hổ thẹn muốn giảm rất nhiều. Dù sao, hắn chỉ là một linh căn tư chất bình thường tu tiên giả, cùng Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt vô pháp đánh đồng. Nửa ngày sau, ba người rốt cục đi vào một cái sơn cốc phụ cận, mà hồn lão chỉ điểm phương vị. Ở chỗ này, Khương Sầm đánh giá cảnh vật chung quanh. Tại đây cũng không có truyền tống màn sáng các loại gì đó, cũng không có mặt khác cùng loại lối ra địa phương. Hơn nữa, trên sơn cốc không là bầu trời bao la, lại có một đạo thập phần chỉnh tề khe hở, như là bị một kiếm chém thành hai nửa. Tại đây không giống như là lối ra. Lữ Hành lắc đầu, Khương sư đệ có phải là nghĩ sai rồi? Khương Sầm cũng đang tại hỏi thăm hồn lão cùng vấn đề. Hồn lão cũng là thập phần nghi hoặc, kỳ quái, tại đây ngũ hành chi lực bị phá hư không được hệ thống, nên vậy có một cái cửa ra, cho nên lão phu thông qua bát quái la bàn chỉ thị ở đây. Nhưng tại đây cũng không có lối ra, hẳn là những vật khác phá hủy tại đây ngũ hành chi lực. Khương Sầm lập tức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời khe hở. Chẳng lẽ là đạo kia khe hở? Khương Sầm hỏi, hồn lão nhẹ gật đầu. Hẳn là, bầu trời này tại sao có thể có khe hở? Thiên địa giới diện ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực kỳ thật phi thường cường đại, luôn có thể tự hành đền bù vết nứt không gian. Cái này khe hở nên vậy tồn tại rất nhiều năm, vì sao vẫn đang không thể tự hành đền bù? Chẳng lẽ là Côn Ngô Tông tu sĩ lưu lại hay sao? Khương Sầm lại hỏi, hồn lão không ngớt lời không nhận, chối bỏ, điều đó không có khả năng. Nếu muốn một kiếm bổ ra bầu trời, hạ giới tu sĩ quả quyết không thể nào làm được. Nếu có thể bổ ra bầu trời mà lại triệt để phá hư phụ cận không gian pháp tắc chi lực, sử chi vô pháp tự hành khôi phục, ít nhất cũng là chân tiên chi lực. Lão Phu suy đoán, nơi này chính là chân tiên đại chiến một chỗ di chỉ. Chân tiên đại chiến di chỉ. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Lữ Hành từng nói qua, gần đây hơn 100 năm, tu tiên giả phát hiện không ít tiên chiến di chỉ, mà chính ma hai đạo vì tranh đoạt di chỉ chung phát hiện bảo vật, mà triển khai quy mô chưa từng có đại chiến. Chẳng lẽ cái này phong ấn không gian cũng là một tòa vừa mới bị phát hiện tiên chiến di chỉ? Nếu như là như vậy, Côn Ngô lão giả âm thầm an bài bọn hắn tiến vào nơi này đoạt bảo, cho dù là bảo vật mảnh nhỏ cũng muốn mang đi ra ngoài. Đây hết thảy tựu có vẻ càng hợp tình hợp lý. Khương Sầm bỗng nhiên lại nghĩ đến hoàn cảnh nơi này cùng Trụy Tiên Cốc thập phần tương tự. Chẳng lẽ Trụy Tiên Cốc cũng là tiên chiến di chỉ một trong? Khương Sư Huynh, tại đây thật sự là lối ra sao? Diệt Tuyệt nghi vấn cắt đứt Khương Sầm suy nghĩ. Khương Sầm lắc đầu nói ra, không, là tại hạ nghĩ sai rồi. Tại đây thiên địa ngũ hành chi lực hỗn loạn không chịu nổi. Tại hạ nghĩ lầm chính là lối ra. Cái kia lối ra ở nơi nào? Diệt Tuyệt hỏi, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể hướng mặt khác phương vị tìm một chút. Thử thời vận, Khương Sầm nói ra. Diệt Tuyệt lại hướng Lữ Hành hỏi, Lữ Sư Huynh, ngươi là khí đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào? Lữ Hành xấu hổ nói, tại hạ đối với trận pháp chi đạo, ngũ hành chi lực lại càng rốt đặc cán mai, hoàn toàn không có chủ ý. Chính vào lúc này, một trích thiết cánh ưng bay đến sơn cốc. Thiết cánh ưng là tương đối hung ác yêu cầm, hắn rõ ràng chủ động đánh về phía Khương Sầm bọn người. Người xúc sinh này rõ ràng cũng dám lỗ mãng. Lữ Hành đem oán khí đến thiết cánh ưng trên người, hắn lập tức rút kiếm tiến ra đón. Ba chiêu lượng dưới thân kiếm, Lữ Hành tựu chém dụng thiết cánh ưng đại lượng lông vũ. Thiết cánh ưng bị thương, cực lực hướng không trung bỏ chạy. Lữ Hành cố tình giết yêu, hắn thấy thiết cánh ưng bị thương phi không phải quá nhanh, liền thừa lúc phi hành pháp khí đuổi theo không trung. Đương làm một ưng một người tới gần trên bầu trời đạo kia khe hở lúc, trong lúc đó một cổ khí thế bàng bạc khí tức theo trong cái khe tuôn ra, đem thiết cánh ưng cùng Lữ Hành đều cuốn vào trong đó. Khương Sầm tại trước tiên tự cảm ứng được một cổ cường đại kiếm khí xuất hiện. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này kiếm khí rõ ràng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chú ý, Khương Sầm hét lớn một tiếng, hắn không kịp rất muốn liền bay về phía không trung, đồng người rút ra thức tỉnh chi kiếm. Khương Sầm đối với Lữ Hành sau lưng toàn lực bổ ra một kiếm. Hắn muốn dùng kiếm khí của mình hóa giải trong cái khe tuôn ra kiếm khí. Khác hắn không thể tưởng được chính là, cái kia trong cái khe tuôn ra kiếm khí vậy mà cùng hắn dùng thức tỉnh chi kiếm thi triển ra kiếm khí hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa đồng thời đã bị Khương Sầm điều khiển, hai cổ kiếm khí đều bị thổi sang một bên, cơ hồ là theo Lữ Hành bên người gặp thoáng qua. Lữ Hành chỉ cảm thấy một hồi kình phong đập vào mặt, sau đó không hư hao chút nào, mà cái kia trích thiết cánh ưng tất bị kiếm khí cuốn vào, trong khoảnh khắc bị thắt cổ thành một đoàn huyết vụ, thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét. A hát, Lữ Hành kinh hô một tiếng, hắn thoáng cái toát ra một thân mồ hôi lạnh, ngực kinh hoàng. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn theo quỷ môn quan đi một chuyến, nếu không phải Khương Sầm kịp thời ra tay, kết quả của hắn tất nhiên cùng cái kia thiết cánh ưng nhất dạng. Kỳ quái, tại đây lại có tầng một kiếm khí bình chướng. Hồn lão kinh ngạc nói, Càng kỳ quái chính là, cái này trong cái khe tuôn ra kiếm khí, rõ ràng cùng kiếm khí của ngươi hoàn toàn ăn khớp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.